Hoàng hậu lười Tô Hiểu Nguyệt, chương 72, gocchuyenaudio.com. Thời tiết mùa hè rất dễ thay đổi. Một khắc trước ông mặt trời tươi đẹp vẫn chiếu rọi trên cao. Nhưng nháy mắt sau đã có thể cuồng phong bạo vũ. Khi Đỗ Hiểu Nguyệt bị cơn mưa to ảo đến đột ngột dội cho ướt nhẹp cả người mà lòng vẫn sảng khoái quay về Chiêu Dương Cung thì đã quá giờ ngọ. Vừa bước vào cửa lớn Chiêu Dương Cung, điều đầu tiên Hiểu Nguyệt cảm nhận được chính là bầu không khí rất khác ngày thường. Cung nhân Chiêu Dương Cung đang đứng xếp thành một hàng trước hiên. Cúi đầu cụp mắt, Hồng Trù lặng lẽ đứng ở tầm điện, mắt vừa ngước ra ngoài vừa ngó vào phòng. Hồng Trù, Tú Nhi, các cô làm sao vậy? Đỗ Hiểu Nguyệt một bên lau nước mưa trên mặt, một bên lên tiếng trách cứ. Lúc các cô đứng ngơ ngẩn ngốc nghếch sao lại không hề nghĩ tới chuyện đem ô cho ta? Tiểu thư, rốt cục người đã về rồi. Hồng Trù trước tiên sợ sệt liếc nhìn vào trong phòng, rồi lập tức vui mừng, lại lo lắng nói với Hiểu Nguyệt. Tiểu thư, tranh thủ lúc Hoàng thượng còn chưa phát hiện người đã về. Mau đi thay bộ quần áo ướt này ra, rồi đi gặp Hoàng thượng. Chốc nữa Hồng Trù sẽ mang nước tắm tới cho người. Hoàng thượng tới cũng đã tới rồi. Cái bộ dạng này là thế nào? Đỗ Hiểu Nguyệt gõ nhẹ lên đầu Hồng Trù, cười hỏi ngược, hắn ngày nào chả đến. Sợ cái gì? Hồng Trù vừa nghe liền cuống quýt. Không phải đâu, tiểu thư, Hoàng thượng cũng vừa mới tới chưa lâu. Ngay trước khi trời mưa ấy, mà sắc mặt rất kém. Một lúc sau liền ra lệnh cho toàn bộ cung nhân Chiêu Dương Cung đứng hết ngoài hành lang. Không được nhúc nhích, hử, hắn lại bày ra trò gì đây? Tự dưng chạy đến Chiêu Dương Cung tức giận. Được rồi, các người lui xuống trước đi. Đỗ Hiểu Nguyệt cười cười vẫy tay với đám cung nhân, nhưng họ vẫn không có cử động gì. Hiểu Nguyệt cũng biết bọn họ đang chấp hành mệnh lệnh của Đàm Văn Hạo. Liền nghiêm túc nói, bản cung lệnh cho các người lui đi. Không lẽ đến lời của bản cung cũng không nghe à, đáng tiếc. Đám cung nhân vẫn bất động y nguyên. Hồng Trù liền nhỏ giọng thầm thì bên tai Hiểu Nguyệt. Tiểu thư, Hoàng thượng nói, không có lệnh của người. Không cho phép ai rời khỏi vị trí. Tiểu thư à, Hồng Trù thấy có vẻ là Hoàng thượng giận người. Lát nữa người vào trong đó nên cẩn thận một chút. Giận ta, Đỗ Hiểu Nguyệt nhắc lại. Lòng tràn đầy nghi hoặc. Sao lại vậy được nhỉ? Mình đã làm chuyện gì đáng để hắn giận chứ? Lẽ nào bởi bức biểu gián hôm nay? Nếu phải thì mình nhận thôi. Dù gì mục đích dâng biểu gián chính là muốn kích thích Đỗ Khang Vĩnh. Được rồi, các người lui hết đi. Nếu xảy ra chuyện gì, bản cung sẽ chịu trách nhiệm. Hay là nàng chịu trách nhiệm cho bản thân trước đi. Giọng nói vừa lạnh lùng vừa lộ vẻ tức giận của Đàm Văn Hạo đột nhiên truyền ra từ bên trong. Còn đứng ngoài cửa làm gì nữa? Vào đây, những người còn lại đi hết cho trẫm. Trong vòng 10 bước nếu không được trẫm cho phép thì không được tới gần. Hồng Trù, Tú Nhi lĩnh mệnh lui xuống. Khi đi còn không quên trao cho Hiểu Nguyệt một ánh mắt lo lắng dặn dò nhớ bảo trọng. Đỗ Hiểu Nguyệt không phản ứng gì nhiều. Nhấc chân tiến vào, trong điện so với ở ngoài ấm áp hơn nhiều, đứng ngoài cửa có gió lạnh thổi tới. Thật sự là rất lạnh. Sau khi vào, ngước mắt liền thấy Đàm Văn Hạo đang nghiêng người ngồi dựa lên lương tháp. Cặp mắt lạnh lùng đang nhìn mình chăm chăm, vẫn có thể thấy từng tia lửa giận đang cháy ngấm ngầm. Thấy tình trạng này, Đỗ Hiểu Nguyệt ho nhẹ một tiếng, mới từ từ mở miệng. Hoàng thượng có chuyện gì vậy? Theo lệ thường, tầm này hắn hẳn là đang ở Noãn Tâm Các hoặc Ngự Thư Phòng xem sổ sách hay nghỉ ngơi mới phải. Không có việc thì không thể tới Chiêu Dương Cung à? Đàm Văn Hạo ngồi thẳng dậy. Không oán không giận hỏi ngược lại. May mà trẫm tới, nếu không thực không biết Hoàng hậu muốn giấu trẫm đến bao giờ đây? Ta giấu huynh chuyện gì thế? Hiểu Nguyệt không biết mình đã dẫm phải cục mìn nào của hắn nữa. Hắn kỳ cục lập dị như vậy. Chuyện không đầu không đuôi khiến Hiểu Nguyệt có cảm giác đoán không ra sờ không thấy. Hắt xì, thôi đi, nếu không phải việc gì gấp gáp. Trước hết mời huynh tránh đi một chút. Đợi Tết hay quần áo xong sẽ tán dóc với huynh ha. Hiểu Nguyệt ôm mũi, nói giọng bực bội đi về phía y trù. Một, bộ quần áo trên người gần như đã ướt sạch,

không biết nên trả lời thế nào mới phải. Hơi do dự, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Không quen lắm, từng gặp qua mấy lần huynh cũng nên biết mà. Còn nữa, huynh hỏi cái này làm gì? Nói tới đây, Hiểu Nguyệt không khỏi nhíu mày. Hắn không dưng đến hỏi chuyện này với chuyện hôm nay vô duyên vô cớ nổi giận có liên quan gì không nhỉ? Đúng rồi, đâu có quen lắm, Đàm Văn Hạo cười lạnh. Cải trang thành cung nữ, chạy đến hội Lan Các, đơn độc gặp hắn, nói cười cười, ôm ôm ấp ấp với người không quen lắm đã có thể thế rồi. Vậy với người rất quen thuộc thì nàng làm sao? Đỗ Hiểu Nguyệt trong lòng vang một tiếng lộp cộp, nhất thời mặt sụ xuống. Không lạnh không nhạt hỏi, huynh phái người giám sát ta, đợt trước hắn có để tai mắt ở Chiêu Dương cung giám sát mình. Mình không trách hắn con tin bị giám sát là đúng, nhưng bây giờ, Chiêu Dương cung đã không còn nhân vật nguy hiểm nào tồn tại. Hắn lại có thể vẫn sắp đặt tai mắt ở đây, hắn rõ ràng là hạn chế đời sống tự do của người bên mình. Thế thì sao, Văn Hạo không biểu hiện gì? Phản ứng như vậy của Hiểu Nguyệt càng làm cho Văn Hạo tức thêm. Đàm Văn Hạo, đừng quá đáng, ta chỉ là đối tượng hợp tác của huynh thôi. Huynh không cần phải mỗi giờ mỗi khắc dán mắt vào nhất cử nhất động của ta. Đỗ Hiểu Nguyệt lạnh lùng. Hơn nữa, cứ cho là ta với Văn Bác có gì đó, cũng không liên quan đến huynh, đừng quên khế ước giữa chúng ta. Đỗ Hiểu Nguyệt, trẫm đã quá dung túng nàng rồi. Đàm Văn Hạo mặt mày tái mét, đưa mặt lại gần Hiểu Nguyệt, dùng sức tóm chặt lấy tay nàng, hung hăng nói, xem ra, trẫm nên làm chút việc gì đó để cảnh tỉnh nàng. Nàng là hoàng hậu của trẫm, là vợ của trẫm, bất kể có cái khế ước chết tiệt đó hay không, nàng cũng cần nhớ thật kỹ cho trẫm, bất luận thân thể hay trái tim nàng đều là của trẫm hết. Trẫm không cho phép nàng làm chuyện bất minh với người đàn ông khác. Kể cả hoàng đệ của trẫm cũng không được. Huynh Đỗ Hiểu Nguyệt chán nản, tay bị nắm chặt không động đậy được, nhưng vẫn trợn mắt lên đọ xem ai lợi hại. Ta nói huynh biết, ta và Văn Bác chỉ là bạn bè đơn thuần. Huynh đừng nghĩ ngợi nhỏ nhen như thế. Còn nữa, thân thể và trái tim ta là của chính ta, không phải của bất kỳ ai hết. Cứ cho là hoàng hậu của huynh thì thế nào? Cứ cho là vợ của huynh thì thế nào? Huynh không chấp hành đúng khế ước thì sao? Cùng lắm thì ta với huynh ly hôn. Không đúng, là ta hiu huynh, dù sao đây cũng là một khế ước hôn nhân vô vị. Ly hôn cũng không có tổn thất gì. Một tiếng Văn Bác khiến Đàm Văn Hạo mất đi lý trí mỗi lần nàng gọi mình. Hoặc là một câu hoàng thượng nghe vô cùng mỉa mai. Hoặc là hô to gọi nhỏ. Nào từng nghe nàng gọi một tiếng lịch sự. Dịu dàng như vậy, hiu trẫm. Đàm Văn Hạo bước thêm một bước áp sát Đỗ Hiểu Nguyệt. Đến khi hai người mắt đối mắt, mũi đối mũi, cách nhau chỉ một nắm tay, giọng nói chẳng lấy làm ấm áp gì hét lên ầm ĩ, Đỗ Hiểu Nguyệt. Hình như nàng hiểu nhầm là nàng đang đứng trên địa bàn của ai rồi thì phải. Những lời ấy vĩnh viễn không tới phiên nàng nói, nhìn ánh mắt không hề buồn bực mà lại sắc bén của Đàm Văn Hạo. Đỗ Hiểu Nguyệt bất giác rụt tay lại phía sau, nhưng lại dẫn đến bị lôi kéo mạnh hơn. Cảm giác đau đớn trên tay cùng hơi thở gần gũi làm cho Hiểu Nguyệt vừa tức giận vừa mất tự nhiên. Khoảng cách gần gũi giữa hai người trong mắt người ngoài nhìn vào. Có lẽ khá mờ ám, nhưng Hiểu Nguyệt biết rất rõ. Đàm Văn Hạo lúc này tựa như muốn nuốt chửng mình vào người, nuốt cả da lẫn xương luôn. Đột nhiên, Hiểu Nguyệt hiểu được bản thân hiện giờ đang lâm vào thế yếu. Đây là thời đại hoàng quyền, nơi này là hoàng cung, mình có điều kiện gì để đàm phán cùng đương kim hoàng đế chứ? Càng chẳng có năng lực gì tự cho mình là đối tác. Thân phận của mình ở đây chẳng qua là một hoàng hậu. Một hoàng hậu gì cũng không phải. Hai, à, hoàng thượng, ngài nói không sai, lời của ngài tất cả đều là chân lý. Đỗ Hiểu Nguyệt cười nhạt, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại, nếu như hoàng thượng cho rằng thần thiếp xâm loạn hậu cung. Vậy xin hoàng thượng trị tội, biếm vào lãnh cung hoặc đuổi vào thiên lao, thần thiếp cam nguyện lĩnh chỉ. Đáng ghét, Đàm Văn Hạo nghiến răng nói, ghét thái độ lạnh lùng như thế của Hiểu Nguyệt,

thậm chí còn chủ động nghênh hợp. Hồng Trù và Tú Nhi cũng không lui xuống, chỉ lẳng lặng đứng hầu ngoài bình phong. Phản ứng hiện tại của Đỗ Hiểu Nguyệt quá bình thản, quá tỉnh táo đến mức dường như giây tiếp theo nàng có thể biến mất ngay được. Hồng Trù hơi lo lắng, lo Hiểu Nguyệt nghĩ không thông, sợ nàng sẽ tiểu thư, đằng sau bình phong không có chút động tĩnh nào, làm Hồng Trù hoảng hốt, vội vã bước vào. Thấy làn tóc dập dềnh vòng quanh trên mặt nước thùng tắm. Giật nảy mình, lập tức thò tay vào kéo đầu Hiểu Nguyệt lên. Thấy hai mắt nàng nhắm chặt, mặt mũi tái mét, không khỏi cuống quýt khóc òa lên. Tiểu thư, thế nào đi nữa người cũng không thể như vậy. Người và hoàng thượng vốn là vợ chồng. Thế nên dù trong lòng tiểu thư đã có người khác, cũng không thể coi nhẹ mạng sống như này. Không phải người từng khuyên giải Thanh Trúc là chết tốt không bằng sống nát. 4. Hay sao, thế người hiện giờ đang làm gì vậy? Hồng Trù, Đỗ Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng mở mắt, nhìn Hồng Trù khóc như hoa lê trong mưa thì mỉm cười. Hồng Trù, cô nghĩ nhiều rồi, ta không sao, chỉ là muốn thanh tỉnh thôi. Yên tâm đi, ta là một người tham luyến mạng sống, sẽ không vì này chuyện nhỏ này mà nghĩ không thông đâu. Thế thì tiểu thư cũng không được chúi đầu xuống nước chứ. Hồng Trù nghẹn ngào, Hiểu Nguyệt không giải thích gì nhiều. Chỉ hỏi nhẹ nhàng, hoàng thượng đi đâu rồi? Hồng Trù hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn trả lời nhỏ nhẹ. Vốn hoàng thượng còn đang nghỉ ngơi. Sau đó người bên Tiêu Âm Các tới mời hoàng thượng đi. Hiểu Nguyệt không phản ứng nhiều. Chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười căn bản không phải cười. Khẽ than thở, Đỗ Hiểu Nguyệt ơi, mày đang kỳ vọng gì chứ? Mày thật lòng cho rằng mình có bao nhiêu sức quyến rũ có thể độc chiếm cả hậu cung? Hồng Trù nhìn Hiểu Nguyệt như vậy trong lòng cũng thấy thương xót. Hơi mím môi, tiểu thư, thì thật tôi nghe được người khác nói. Cha mẹ Lý Quý Phi hôm nay vào cung thăm người thân. Lúc Hoàng thượng hạ triều rồi đến Tiêu Âm Các, đám người Lý Thượng Thư đã đi rồi. Hoàng thượng ngồi ở Tiêu Âm Các được một lát, liền mặt mày bí xị đi ra, rồi đi thẳng đến Hội Lan Các chính là cung điện cấm địa đã bỏ hoang rất lâu rồi ấy. Đến Hội Lan Các đó một lúc, liền tới ngay Chiêu Dương Cung, mà còn giận dữ ra mặt. Thế nên, tiểu thư, hoàng thượng hôm nay như vậy có phải vì người làm cho hoàng thượng giận không? Không biết, Đỗ Hiểu Nguyệt trả lời rất nhanh. Bởi nàng nghe được từ câu chuyện của Hồng Trù một tin tức khác càng khiến nàng chú ý hơn. Cô nói là hoàng thượng từ Tiêu Âm Các đi ra rồi đến thẳng Hội Lan Các. Đến Hội Lan Các một lát liền đến thẳng Chiêu Dương Cung. Đúng đó ạ, Hồng Trù gật đầu, mọi người đều đoán không biết có phải hoàng thượng đã nhìn thấy gì đó ở Hội Lan Các. Mới có thể đột nhiên giận dữ như thế. Vừa đến Chiêu Dương Cung đã nổi trận lôi đình với cung nhân Chiêu Dương Cung. Đúng rồi, tiểu thư, người có phải người cũng ở Hội Lan Các không? Hiểu Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới những lời Đàm Văn Hạo nói. Đoán ra hắn vừa khéo nhìn thấy mình với Đàm Văn Bác ôm nhẹ một chút. Trong lòng chợt sáng rõ, hôm nay hắn phản ứng mạnh như vậy, có tính là ăn dấm không nhỉ? Nhưng tại sao hắn lại có thể từ Tiêu Âm Các đi thẳng đến Hội Lan Các? Chẳng lẽ là Lý Thiên Nhu đã nói gì? Văn Hạo làm thế nào biết mình đang ở Hội Lan Các? Sức khỏe Lý Quý Phi hôm nay thế nào? Tâm trạng thế nào? Nàng dựa vào cớ gì để gọi Hoàng thượng đi? Hồng Trù nhìn vẻ mặt Hiểu Nguyệt chợt quang chợt, cuối cùng lại hỏi một câu chẳng tương quan với chuyện vừa mới nói. Ngẩn ra chốc lát rồi mới chậm rãi trả lời. Hồng Trù cũng không rõ nữa ạ. Chỉ biết là cung nhân Tiêu Âm Các đến nói Lý Quý Phi đột nhiên ngất xỉu. Cầu hoàng thượng qua đó thăm. Ngất xỉu, ta thấy là vui vẻ bất tỉnh thì có. Đỗ Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói. Hồng Trù, giúp ta chuẩn bị quần áo. Ta muốn đến Tiêu Âm Các một chuyến. Nếu như chuyện hôm nay thật sự có liên quan đến nàng. Vậy thì ha, nàng chết chắc rồi. 1. Y Trù, tủ quần áo. 2. Nguyên văn, Y Cư Sen Mẹ Ye Bu Si Hoang Hâu. Mình để sát nghĩa, nói thực là không hiểu lắm. GT, 3, lý lẽ, quan niệm, 4, câu này có ý nghĩa là tiếp tục cuộc sống là trách nhiệm của bản thân. Cần vì người khác mà sống. Cách chương.